Chương 789, diễn đạo một lần nữa. 2. So sánh với sự kích động của Trần Đạo Sơ, vẻ hưng phấn trên mặt Trần Đạo Huyền không hề thua kém, bởi vì Trần Đạo Huyền biết, đối với hắn, tác dụng của tạo hóa lực cơ hồ có thể so sánh với giới Nguyên Châu. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Sơ, hỏi, Đạo Sơ, trước khi ta đi xuất Vân Quốc, ta có giao cho ngươi làm mấy chuyện, hiện tại thế nào rồi? Nghe vậy, Trần Đạo Sơ đầu tiên là sửng sốt, chợt nhớ tới cái gì đó, chắp tay nói, tộc trưởng, ngài nói mua giới Nguyên Châu từ Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, sắc mặt Trần Đạo Sơ lúc này sụp đổ, oán giận nói, Càn Nguyên Kiếm Tông quá mức keo kiệt, theo ta được biết, luyện khí điện tích trữ một lượng lớn giới Nguyên Châu, nhưng lại không nỡ bán ra bên ngoài. Người của luyện khí điện đã nói với ta, bọn họ không bán giới Nguyên Châu ra bên ngoài, chỉ bán động thiên pháp khí. Cuối cùng vẫn là ta dùng mềm mại cứng bong bóng, mới có thể dùng giá cao mua được một ít giới Nguyên Châu trong tay đối phương. Nói rồi, Trần Đạo Sơ lấy từ trong ngực ra một cái nhẫn chữ vật, đưa tới, hơn một năm nay, giới Nguyên Châu ta mua từ luyện khí điện đều ở đây. Trần Đạo Huyền tiếp nhận nhẫn chữ vật, nói, vất vả ngươi rồi, Càn Nguyên Kiếm Tông không bán giới Nguyên Châu ra bên ngoài, là lo lắng Trần gia chúng ta cũng luyện chế ra động thiên pháp khí, cướp đoạt thị trường động thiên pháp khí của đối phương. Nghe vậy, Trần Đạo Sơ ngượng ngùng nói, động thiên pháp khí ít nhất đều là pháp khí tứ giai trở lên, Trần gia chúng ta tạm thời còn chưa có năng lực này. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền cười nói, ngươi chỉ nói là tạm thời, Trần gia chúng ta hợp tác cùng Nguyên Thần Tiên Thành, chuyện trắng trợn bán pháp khí trung đê giai ở Vạn Tinh Hải mọi người đều biết. Người của luyện khí điện đâu phải kẻ ngốc, nếu chúng ta đã có thể làm ăn pháp khí trung đê giai, không có lý do tương lai không thể đặt trơ vào việc làm ăn pháp khí cao giai. Nhưng lúc trước, không phải tộc trưởng nói, tạm thời không châu Trần gia ta dấn chân vào thị trường pháp khí cao cấp sao? Trần Đạo Huyền tức giận nhìn y, nói, ngươi chưa từng nghe nói qua cái gì gọi là người có lúc sông có khúc sao? Khi đó thực lực Trần gia tả yếu, bất kể là chiến lực cao cấp hay nội tình gia tộc đều quá kém, làm sao bảo đảm sau khi đặt chân vào thị trường pháp khí, đan dược tứ giai trở lên sẽ không bị các thế lực khác âm thầm trả thù. Nghe được điều này, Trần Đạo Sơ đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, Trần gia hôm nay không giống như xưa, ngay cả Khương gia hùng hổ bức người, bị Trần Đạo Huyền chém giết tộc trưởng ở Cực Dạ Tiên Thành, nhưng ngay cả cái giám cũng không dám thả, huống chi những gia tộc nguyên anh khác, nếu phải làm một bảng xếp hạng đơn giản đối với thế lực của Vạn Tinh Hải, không thể nghi ngờ, xếp hạng đầu tiên đương nhiên là Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng bản thân Càn Nguyên Kiếm Tông chính là một sự kết hợp lợi ích, nội bộ không đoàn kết nhất trí. Ví dụ như phe phái Phi Thần Tuyết và Tam Trưởng Lão Diệp giận đấu đá lẫn hao, Hồ Diên Trì và các thế lực trung lập khác không người nào giúp đỡ vờ Vạn Tinh Hải, trừ phi là có thế lực nào đồng thời đắc tội tất cả thế lực của Càn Nguyên Kiếm Tông, lúc đó mới bị Chí Nguyên Kiếm Tông nhất trí đối ngoại, triệt để hủy diệt nó. Ngoại trừ Càn Nguyên Kiếm Tông ra, ở Vạn Tinh Hải ngày nay, phải kể đến thế lực khổng lồ nhất là các đại gia tộc Nguyên Anh, như Khương gia, Cơ gia chiếm cứ một châu. Còn có Trần gia, không sai, nội tình Trần gia có lẽ còn có khiếm khuyết so với gia tộc Nguyên Anh như Khương gia, Cơ gia. Nhưng trên chiến lực, nhất là chiến lực cao cấp, đã nghiền ép đối phương, bằng không cũng sẽ không phát sinh cục diện Trần Đạo Huyền một mình chém giết tộc trưởng đối phương. Nhưng Khương gia lại không có ai dám đứng ra phản kháng. Ở tu tiên giới, kẻ yếu chỉ có thể tiếp nhận sự bắt nạt của cường giả. Giữa tông môn là như thế, giữa gia tộc tu tiên như thế, thậm chí ngay cả giữa tu sĩ cũng là như thế. Thực lực của Trần Đạo Huyền còn mạnh hơn ba vị Nguyên Anh chân quân của Khương gia cộng lại. Vậy hắn có thể tùy ý làm bậy. Nhất là lần này, chờ Đạo Huyền chém Khương Thái Uyên chiếm cứ đạo nghĩa cao điểm, mặc cho ai cũng không tìm thấy điểm yếu của hắn, thấy bộ dáng đăm chiêu của Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai đối phương, cười nói, quên đi, người không cần suy nghĩ những chuyện này nữa, Đạo Liên nàng sẽ xử lý tốt những vấn đề này. Người chỉ cần đừng làm giảm xuống tu vi bản nố ô thân, còn có trông coi viện nghiên cứu pháp khí thật tốt là được rồi. Nghe vậy, Trần Đạo Sơ có chút ngượng ngùng, Trường Kỳ chấp trưởng viện nghiên cứu pháp khí, năng lực giao tiếp của y với thế giới bên ngoài, quả thật kém hơn nhiều so với các tu sĩ đạo tự khác của Trần gia ở bên ngoài lịch lãm. Chứ đừng nói là so sánh với Trần Đạo Liên Trường Kỳ chấp trưởng đại quyền gia tộc Trần gia, nhưng phương hướng bồi dưỡng của Trần Đạo Huyền đối với mỗi nhân viên cao tầng của Trần gia vốn không giống nhau, giống như Trần Đạo Sơ, hắn là dựa theo phương hướng nghiên cứu để bồi dưỡng y, điều mà Trần Đạo Huyền muốn chính là Trần Đạo Sơ thuần túy trong lĩnh vực nghiên cứu pháp khí, bởi vì trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, chỉ có tâm tư thuần túy mới có thể đi lâu dài trên luyện khí. Từ biệt Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền mang theo đại đỉnh hỏa tốc trở về tĩnh thất mình bế quan. Lúc này đây, hắn muốn lại vận dụng công năng diễn đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, xem có thể tái hiện ra phương pháp luyện chế đại đỉnh hay không. Lúc trước ở chân tiên nguyên giới, hắn đã lợi dụng chức năng diễn đạo để tái hiện hình ảnh một vị cường giả cầm cự phù chém giết chân tiên giới yêu không biết bao nhiêu vạn năm trước. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng đại đỉnh trong tay để tái hiện hình ảnh tiền nhân luyện chế đại đỉnh này. Tất nhiên, diễn đạo là chức năng mới của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh khi đột phá đến tầng thứ ba, tiêu hao ngôi sao ngộ tính đương nhiên vô cùng lớn. Lúc trước, Trần Đạo Huyền chỉ tái hiện lại một đoạn hình ảnh cường giả cự phủ vung búa bổ đôi chân tiên nguyên giới, mà luyện chế một kiện pháp khí tứ giai cần hao phí thời gian dài hơn không biết bao lâu so với cường giả cự phủ vung búa khai thiên. Bởi vậy, cần tiêu hao ngộ tính tinh trần cũng phải nhiều hơn nhiều, mà trong thức hải của Trần Đạo Huyền lúc này, ngoại trừ có một tinh hạch xoay tròn quanh kim sắc kinh văn ra, đã không còn một chút ngộ tính tinh trần nào nữa. Mặc dù hắn vẫn có thể tích lũy một ngộ tính tinh trần mỗi ngày, nhưng những người đã quen với cá lớn thịt lớn, làm sao hắn có thể trở lại những ngày trước đây ăn lúa nuốt rau đây. Hiện tại Trần Đạo Huyền tích lũy ngộ tính tinh trần, căn bản không dựa vào mỗi ngày mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh một lần để tích lũy, mà là dựa vào hỗn độn khí trong giới Nguyên Châu. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng mở ra nhẫn chữ vật lấy được từ Trần Đạo Sơ.